Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1565 nhân quả ma nhãn, chương 1565 nhân quả ma nhãn. Nhìn chằm chằm xé nát áo thuật ma xà hoàng kim tổ thần. Nguyên Tiêu hai mắt sáng ngời ngưng trọng phun ra bốn chữ, hoàng kim vũ trụ vô số ảo tưởng thế giới. Có một loại năng lực thẳng chết ma nhãn, loại này đôi mắt có thể nhìn đến vạn vật chết tuyến cùng. Chết điểm, cắt đứt vạn vật chết tuyến có thể hủy diệt vạn vật. Đâm trúng vạn vật chết điểm có thể nháy mắt sát vạn vật. Nhưng này nói đến cùng chỉ là đối tử vong pháp tắc một loại ứng dụng. Loại năng lực này phóng tới bình thường bạc trắng trên người đều sẽ không có hiệu quả, nhưng nếu là pháp tắc ứng dụng, liền có thể dung nhập càng cường pháp tắc tiến hành tăng lên, căn cứ thẳng chết ma nhãn làm cơ sở. Hồng Mai Thiên Tôn sáng tạo ra tử vong ma nhãn loại này dung hợp tử vong. Nhân quả cùng giết chóc ba loại pháp tắc đồng thuật, nhưng là này đồng thuật cũng liền đối bạc trắng có tác dụng. Đặt ở hoàng kim trên người khởi đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cứu này nguyên nhân. Tu vi càng cường tồn tại chân linh cùng pháp tắc dung hợp càng sâu. Tử vong pháp tắc thương tổn lên càng khó khăn, tử vong ma nhãn loại này thủ pháp giết người. Vô pháp diệt sát rớt ngang nhau pháp tắc, càng vô pháp nhìn đến pháp tắc tử vong. Đặc biệt là bất hủ cường giả nắm giữ bất hủ pháp tắc vĩnh hằng bất hủ. Căn bản không tồn tại bị người thông qua tử vong pháp tắc nhìn đến nhược điểm trực tiếp giết chết. Loại sự tình này, nhưng là xưa nay cường giả, chính là muốn biến không có khả năng vì khả năng, Hồng Mai Thiên Tôn tử vong ma nhãn dừng bước với. Bình thường hoàng kim, thậm chí hắn hiện tại đã trở thành hoàng kim vũ trụ bất hủ vẫn như cũ vô pháp đánh vỡ cái này chờ. Ngại, bởi vì hắn đối với đa nguyên vũ trụ mười mấy vạn loại pháp tắc căn bản không hiểu biết. Lại nói gì giết chết dung với này đó pháp tắc bất hủ, Hồng Mai Thiên Tôn không thể. Lại không đại biểu hắn Nguyên Tiêu không thể, hắn tu thành bất hủ vu sư ma thể. Nắm giữ sở hữu pháp tắc tạo hóa ma trùng, tuy rằng hắn cũng giết không xong pháp tắc, nhưng là hắn có thể dùng một loại pháp tắc tương khắc một loại khác pháp tắc đối này tiến hành chấn. Áp cùng ma diệt, đương nhiên tiền đề là hắn nắm giữ cái loại này pháp tắc muốn so địch nhân thi triển càng cường, hoàng kim tổ thần nắm giữ lực phương pháp tắc. Không hề nghi ngờ là siêu thoát bất hủ mặt lý luận tới nói. Không có người có thể ở lực phương pháp tắc mặt vượt qua hắn, Nguyên Tiêu chính mình cũng không có khả năng, cho nên hắn yêu cầu áo thuật ma xà phụ trợ. Hắn yêu cầu tạo thành áo thuật ma xà vô số pháp tắc thần kinh võng lạc tiến vào hoàng kim tổ thần. Trong cơ thể, từ nội bộ bắt đầu trấn áp suy yếu hoàng kim tổ thần nắm giữ lực phương pháp tắc chỉ có tình huống. Như vậy hạ, hắn nhân quả ma nhãn mới có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả ong. Một tiếng vù vù, hoàng kim tổ thần thân hình hơi hơi một đốn từ hắn trong cơ thể. Thấu bắn ra vô số chỉ có Nguyên Tiêu có thể cảm giác đến quang mang. Này đó quang mang là pháp tắc thần kinh võng lạc chỉ dẫn. Thông qua loại này chỉ dẫn trải qua siêu não tính toán. Nguyên Tiêu có thể ở nháy mắt biết hoàng kim tổ thần trong cơ thể đại bộ phận tình huống, tỉ như. Hoàng kim tổ thần tay phải chém ra một quyền. Đầu tiên chân linh ý chí muốn truyền ra cái này ý tưởng, theo sau rót vào nguyên sơ thần lực tiến. Vào lực phương pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, sau đó bất hủ pháp tắc đại thụ kích hoạt hoàng kim tổ thần trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh. Võng lạc, tỏa định trong đó về tay phải chém ra một quyền yêu cầu vận dụng cùng thần kinh võng lạc liên tiếp. Cơ bắp cốt cách chờ thân thể tổ chức này trung gian là một cái hoàn mỹ xiềng xích. Cắt đứt bất luận cái gì một chút hoàng kim tổ thần thậm chí vô pháp khống chế chính mình huy. Quyền, liền đơn giản nhất hoạt động thân thể đều là như thế này. Càng đừng nói là thi triển các loại bí thuật thần thuật dù cho là nguyên sơ thần linh. Nói đến cùng cũng chỉ là vô cùng phức tạp siêu cấp sinh mệnh thấy được mắt thấy hoàng kim tổ thần. Ăn luôn áo thuật ma xà vọt lại đây. Nguyên Tiêu bay ra trong tay ý trời bút ngòi bút. hóa thành nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ pháp tắc thần kinh xúc tu. Ngừng tụ hắn sở hữu lực lượng đâm xuyên qua hoàng kim tổ thần ý chí lĩnh vực. Tiến tới đâm vào hoàng kim tổ thần trong cơ thể cắt đứt hẳn ý chí chân linh đối thân thể khống. Chế, nguyên bản này ý chí chân linh chính là giả. Khống chế thân thể bùng nổ toàn lực vốn dĩ liền rất miễn cưỡng, lúc này bị ý trời bút cắt đứt trong. Cơ thể pháp tắc thần kinh võng lạc, hoàng kim tổ thần chỉ có thể trừng mắt lại vừa động đều không thể động. Uổng có một thân có thể dốc hết sức phá vạn pháp vô địch lực lượng. Lại bởi vì cùng thân thể bị ngăn cách giống như hãm sâu vũng bùn một chút đều dùng không ra phiền. Toái, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, tuy rằng khống chế được hoàng kim tổ thần. Nhưng là hắn hiện tại lại cần thiết toàn lực thúc dục ý trời bút hoàng kim tổ thần phản kháng quá. Lợi hại, đặc biệt là trong cơ thể lực phương pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Ngang ngược đuổi đi ý trời bút lực lượng, nếu không phải hắn nắm giữ 16 trọng sinh đại linh hồn thần thuật trấn áp giả dối chân linh. Căn bản vô pháp chống lại lực phương pháp tắc phản kháng, hiện tại chẳng sợ tùy tiện tới một cái bớt. Hù, đều có thể bức bách hắn phân tâm làm cho vô pháp khống chế hoàng kim tổ thần, sau lưng một cái không. Gian khe hở, một hào mễ mở ra, đây là thông hướng nguyên thủy vũ trụ thời không chi môn. Nguyên bản có thể nháy mắt tùy tâm mở ra, nhưng là hiện tại sở hữu lực lượng đều tập trung ở ý trời bút thượng chỉ có thể thong thả mở ra. Theo thời không chi môn mở ra Mikasa cùng đồng hương trước tiên từ giữa thoáng hiện, đồng thời xuất. Hiện, còn có Nguyên Tiêu nửa bước bất hủ điên phong trí tuệ chi thần phân thân, chủ thể yêu cầu chúng ta. Phá hủy thế giới này, trí tuệ chi thần phân thân đạm nhiên nói. Diêu thân nhoáng lên hóa thành một thanh trường kiếm hình thái tạo hóa ma binh. Phân thân tuy rằng cũng có thể tu luyện tạo hóa ma thể. Nhưng là xa không bằng chủ thể đã cải tạo vu sư ma thể như vậy lợi hại. Muốn ngưng tụ tạo hóa ma binh chỉ có thể lấy toàn thân tạo hóa ma trùng chuyển hóa, ngươi phải cần. Thận, Mikasa cẩn thận nhìn thoáng qua hoàng kim tổ thần. Hướng về phía Nguyên Tiêu chủ thể lo lắng nói, tùy tay chảo quá tạo hóa ma binh. Nhằm phía hoàng tuyền trợ ngoại hư không? Tạo hóa ma binh chung sở hữu pháp tắc đều bị chuyển hóa vì cực hạn hủy diệt cùng cắn nuốt. Phối hợp Mikasa lúc này dung hợp tử vong pháp tắc bất hủ tạo hóa ma trùng. Đủ để một chút dập nát thế giới này, ta phụ trách bảo hộ, đồng hương nghiêm túc nói. Thi triển đại thiên tầm thần thuật đan chéo ra một cái thật lớn kén tầm bao bọc lấy hoàng tuyền. Trợ theo thời gian chuyển rời, chỉ cần hoàng tuyền trợ nơi hư không hủy diệt. Mất đi quy củ pháp tắc thêm vào hoàng kim tổ thần sẽ không bao giờ nữa đủ vì lự thời gian từng ngày. Qua đi, đảo mắt chính là 50 năm thời gian, toàn bộ hoàng tuyền trợ hư không nơi tuy rằng không ngừng phá hư. Không ngừng khôi phục, nhưng là ở Mikasa một tức không ngừng vất vả phá hư hạ vẫn là bị một chút phá hủy. Mặc dù mấy năm trước hỏa thần tàn niệm phá khai rồi hoàng kim vũ trụ cùng nơi này phong ấn thông. Đạo cũng vô lực quấy nhiễu, chỉ là hoàng kim vũ trụ một cái bình thường bất hủ phân liệt thể. Căn bản phá không khai đồng hương đại thiên tầm thần thuật theo hư không băng diệt. Hủy diệt trong hư không chỉ còn lại có đại thiên tầm thần thuật kén tâm mơ siêu 50 năm lâu. Nguyên Tiêu rốt cuộc có thể phân tâm thở hắt ra, mấy năm nay lục tục mất đi quy củ pháp tắc duy trì. Hoàng tuyền tổ thần chống cự đã suy nhược tới cực điểm. Từ mấy năm trước bắt đầu hắn đã không phải ở trấn áp hoàng kim tổ thần, mà là ở mượn dùng tạo hóa ma chủng lực lượng ký sinh khống chế hoàng kim tổ thần thi hài, cho đến ngày nay, hắn đã dần dần khống chế hoàng kim tổ thần bộ phận thân thể, ít nhất ra vào hoàng kim tổ thần trong cơ thể thế giới cũng không phải vấn đề, hoàng kim tổ thần làm nhân tộc thủy tổ, đồng thời tự thân tùy thân vũ trụ chính là bẩm sinh vũ trụ. Hắn vây khốn thần đế á trong cơ thể thế giới vô cùng có khả năng chính là lực phương pháp tác bẩm. Sinh vũ trụ, các ngươi tiểu tâm hỏa thần đại đạo. Ta muốn vào xem một chút, Nguyên Tiêu phân phó một tiếng. Thân thể pháp tác năng lượng hóa nhằm phía hoàng kim tổ thần trong cơ thể thế giới. Chưa xong còn tiếp, hết chương.